Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 375, Ngọa Hổ đang hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ nữ nhi quốc thương đội, lào đảo hướng vũ dân quốc phương hướng tiến đến, Vệ Uyên tại trong mấy ngày này, biết rõ ràng hiện tại hải ngoại thế giới đến tột cùng là dạng gì, nguyên bản Đông Tây Nam Bắc bốn phía quốc thổ hiện tại đã liên hệ lại với nhau, bốn phía là không bờ bến to lớn biển cả, trung tâm còn quấn, chính là Côn Lôn Hư, Côn Lôn có đồng thời tồn tại ở khác biệt thế giới đặc tính mà Côn Lôn Hư phía dưới, chính là trong truyền thuyết cửu U thế giới của người chết lối vào. Cửu U, người nghe ngóng cái này làm cái gì? Nghe được Vệ Uyên thuận miệng hỏi Cửu U thời điểm, cái kia thương đội thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy suối quẩy biểu lộ, tại hải ngoại, đồng thời không có Tây Sơn kinh khủng bố như vậy núi thần trận sắc mặt, cũng không có đại hung cùng đỉnh tiêm thiên thần, nơi này là rời xa thần linh chỗ ở hải ngoại chi quốc, lấy chư quốc làm chủ. Cửu U chỗ như vậy, đối với bọn hắn đến nói cơ hồ đồng đẳng với truyền thuyết. Hắn gãi gãi cái kia đỏ rực rượu rãnh mũi, nói. Nơi đó thế nhưng là người chết địa phương, theo như truyền thuyết là đã từng cộng công thần va sụp trụ trời lấy ra, còn có một vị trúc long thần, mở to mắt chính là ban ngày, nhắm mắt lại chính là nửa đêm, Sơn Hải Kinh Tàn Thiên bên trong, viết đạo lý rõ ràng. Bất quá muốn ta nói a, đều là đánh rắm, thương đội thủ lĩnh uống một hớp rượu, nói. Cũng chính là cổ nhân hồ ngôn loạn ngữ thôi, ta thừa nhận có chân thực bộ phận, có thể cái này va sụp trụ trời, sáng tạo thế giới đều đi ra, cái này sao có thể. Còn có chút cửu âm, cái này chỉ có thể nói người cổ đại sức tưởng tượng rất phong phú, nhưng bây giờ thế mà còn có nhiều người như vậy tin tưởng, ta liền không thể lý giải. Nói về cửu U, đều nói dưới núi Côn Lôn mặt chính là cửu U lối vào, nhưng mà ai biết. Lại không có người từ chỗ nào đi ra qua đúng không? Bất quá, từ cửu U đi ra cũng không phải người, phải là quỷ. Hắn nói một cái cười lạnh lời nói, ngược lại là đem chính mình làm đến cười lên ha hả. Vệ Uyên yên lặng nhấp một ngụm trà, nghĩ đến chính mình muốn hay không cuối cùng nói cho vị này thương đội thủ lĩnh, nói mình chính là từ cửu U đi ra, nhưng là suy nghĩ một chút còn là được rồi, tránh khỏi cho người làm quỷ hồn, xa xa nhìn về phía phương Bắc đã có thể nhìn thấy vũ dân quốc vị trí quốc gia. Côn Lôn Hư làm trung tâm, chung quanh tràn ngập ngàn năm không tiêu tan vân khí, có bộ phận Côn Lôn không gian năng lực, đám người dựa vào yêu thú vượt qua một bộ phận Côn Lôn Hư xuống đặc thù khí vụ, tiết kiệm thời gian dài, tiếp qua cách đó không xa, đã là vũ dân quốc quốc thổ. Nơi này lối kiến trúc so với nhân gian, so với nữ nhi quốc đều càng thêm phiêu giật nhẹ nhàng. Nhưng là như cũ không mất bao la hùng vĩ. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, chỉnh lý ý nghĩ của mình lẫn vào vũ dân quốc, biết rõ ràng Trúc Dung ngủ say cụ thể chân tướng, tìm kiếm Trúc Dung khí tức khả năng, cuối cùng lấy được ngũ sắc vòng tay, lại thông qua ngũ sắc thu liễm năng lực tìm kiếm nhân gian, trở về Tuyền Châu. Chuyện này khó khăn, nhưng là nếu như chỉ lúc hoàn thành cuối cùng mục đích kia cũng không phải là tuyệt đối không thể. Vệ Uyên đối với mình vẫn còn có chút tự tin, ngay tại tự hỏi, thương đội lại đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước binh khí cản gác ở chung quanh, những cái kia vũ dân quốc tu sĩ bên trong có mặc áo giáp tinh nhuệ đem toàn bộ thương đội trực tiếp chặn đường xuống dưới, đằng đằng sát khí, thương đội thủ lĩnh sắc mặt liền giật mình, tựa hồ không thể lý giải, áp sát tới, chần chờ hỏi. Cái này, có phải hay không tính sai rồi? Chúng ta là nữ nhi quốc bên kia đến, đây là chúng ta văn điệp, cái này thương đội là có bối cảnh loại kia. Vũ dân quốc tinh nhuệ tu sĩ không có làm khó, cầm đầu tu sĩ một đôi như chim ưng con mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Vệ Uyên trên thân, trong tay một kiện hình dáng kỳ lạ pháp khí tản mát ra nhàn nhạt lưu quang, có màu đỏ ánh sáng bao phủ tại Vệ Uyên trên thân. Người chung quanh soạt một chút toàn bộ giải tán, sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn xem hắn, trong miệng phát ra xì xào bàn tán, tên kia vũ tộc thiên vũ vệ tinh nhuệ đem thương đội thủ lĩnh đẩy ra cười lạnh nói. Ngươi đúng là không có vấn đề, nhưng là hắn lại không giống, hắn có vấn đề lớn. Ngăn lại hắn, soạt tiếng vang, một đám thiên vũ vệ một chút tản ra, đem Vệ Uyên đoàn đoàn bao vây. Nương theo lấy binh khí nháy mắt rít gào, từng chuôi tỏa ra hàn quang lợi khí chỉ hướng Vệ Uyên, túc sát lăng liệt. Thiên vũ vệ thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn chưa từng tới, bệ hạ pháp bảo liền đã truyền lại xuất cảnh tin. Trên người ngươi có lúc trước thoát đi bồn quốc phản đồ phượng tự vũ khí thức theo luật chóc nã quy án, dám có trở ngại cản người, lấy đồng phạm tội cùng nhau luận xử. Phong tự vũ, là nàng, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau sắc đột biến, mà Vệ Uyên thì là lại lần nữa nhận thức đến, hết thảy kế hoạch đều không có chứng dùng, kế hoạch tồn tại chính là nói cho ngươi sinh hoạt sẽ như vậy đổi lấy biện pháp đánh vỡ kế hoạch, cái này một cái chân lý, đưa tay rút kiếm, chuẩn bị trực tiếp đánh đi ra. Ngay lúc này, hắn tai khẽ nhúc nhích nghe được trong đám người giao lưu. Nói cách khác hắn cũng là Trúc Dung thần tế tử. Xùy, ngươi đang nói cái gì, bây giờ không phải là không thể sách sao? Nói là Trúc Dung Thần cũng sớm đã ngủ say, cái này 1000 năm đến đều là những cái kia tế tự giả truyền thần dụ, vụng trộm điều khiển toàn bộ quốc gia, kia cái gì Phượng Tự Vũ, càng là lớn nhất lừa đảo, phía trước chạy, lần này thế mà còn có thương quan người dám trở về. Chật chật chật, vậy hắn cũng sẽ bị giam nơi đó đi, cần phải cái khác tế sư loại hình cũng đều ở nơi đó. Vệ Uyên đáy mắt thần sắc hơi có gợn sóng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trúc Dung bộ tế sư. Hắn rút kiếm động tác dẫn tới đám người to lớn phản ứng, thị vệ kia thủ lĩnh binh khí trong tay mãnh liệt nâng lên, tản mát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cả đám cơ hồ nháy mắt thành trận, bộc phát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, đây là tới từ thời đại thần thoại văn minh tu sĩ phong cách, cùng phía trước đại tần quân trận cũng không giống nhau. Khí thế dương cung bạt kiếm, bình thường người qua đường đều sắc mặt hơi tái, lảo đảo lui lại. Ngay vào lúc này, Vệ Uyên lại buông lỏng tay ra bên trong kiếm, nói. Ta nhận thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bài lĩnh cao mày nhìn thoáng qua Vệ Uyên, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có bất an, cuối cùng hướng phía trái phải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn đi ra phía trước, một cây đem thiết ưng kiếm của Vệ Uyên cởi xuống, một người khác thì là lấy ra một chủng loại giống như xiềng xích pháp bảo trực tiếp đem Vệ Uyên hai tay trói buộc, răng rắc một tiếng trực tiếp khóa lại. Đám người lúc này mới an tâm, đây là đã từng lấy Trúc Dung làm tế tự tôn thần quốc gia sử dụng phong tỏa phương thức. Phàm nhân cơ hồ vô pháp tránh ra khỏi dạng này trói buộc. Mang về, người kia vung tay lên, liền có người lôi kéo Vệ Uyên đi vào trong thành, mà lúc trước Vệ Uyên đi nhờ xe cái kia thương đội đám người thì là trợn mắt hốc mồm, có người muốn mở miệng lại bị thương đội thủ lĩnh ngăn cản, hắn vuốt vuốt cái mũi, nói. Không cần loạn nhúng tay, nơi này là Vũ Dân Quốc, một cái nước cùng một cái việc lớn quốc gia khác biệt. Hiện tại Vũ Dân Quốc trước đây Trúc Dung Thần Tế Tự chính là lớn nhất cấm kỵ. Chúng ta cũng giúp không được về. Ở thời điểm này, Vệ Uyên đã bị đưa vào trong thành, Phượng Tự Vũ sự tình, là toàn bộ Vũ Dân Quốc cấm kỵ, hiện tại lại có cách cùng nàng tương quan người bị bắt trở về, đối với Thiên Vũ Vệ đến nói đều là một cái công lớn, đến nỗi có phải là hay không cố ý đánh vào ngục bên trong, bị tan mất binh khí, lại bị phong cấm tu vi còn có thể nhảy ra gì đó bọt nước đến. Chỉ còn chờ qua một thời gian ngắn, liền đem nó nói ra tiếp tục thẩm vấn. Vệ Uyên nhìn thấy Vũ Dân Quốc đô thành cửa thành cao lớn bia đá, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lần thứ hai đến Vũ Dân Quốc thì ra là như vậy phương thức, bất quá xem ra, Vũ Dân Quốc tình huống đúng là so với dự liệu còn muốn kỳ quái chút. Trực tiếp đem ngàn năm ở giữa Trúc Dung thần tích đều đánh thành là tế sư âm mưu. Như thế lớn thủ bút không sợ bừng tỉnh Trúc Dung sao? Hay là nói, bọn hắn có nắm chắc Trúc Dung vẫn chưa tỉnh lại? Vệ Uyên bị trực tiếp đưa vào chỗ sâu nhất lao ngục bên trong, đầu nhập trong đó. Phía ngoài trông coi trực tiếp đem cửa lớn trùng điệp đóng lại, kéo ra bên trong phong ấn. Nghe được tiếng bước chân cùng giao lưu âm thanh từ từ đi xa, Vệ Uyên ngồi tại cái này trong đại lao, đợi đến những cái kia kết thúc công việc đã triệt để đi xa sau một hồi lâu, một vùng tăm tối bên trong, mới có người trần chờ dò hỏi. Tiểu huynh đệ, lão phu mới vừa nghe bọn hắn lời nói. Ngươi nhận ra Tự Vũ sao? Phượng Tự Vũ sao, nhận ra các ngươi là, lão giả kia trong giọng nói có chút chút gợn sóng, nói. Chúng ta là tế sư của Trúc Dung Thần, Tự Vũ nàng thành công chạy đi sao? Phải, Vệ Uyên hơi giảng thuật xuống Phượng Tự Vũ tình huống hiện tại, lão giả kia tương đối quen thuộc tiểu cô nương này chân thực một mặt rất nhanh liền xác nhận đây đúng là Phượng Tự Vũ, là chân chân chính chính tổng thật lớn một hơi, Vệ Uyên cố ý tới đây chính là muốn gặp được những thứ này Trúc Dung tế sư, nguyên bản còn nghĩ lấy đến tốn chút công phu, hiện tại ngược lại là đơn giản. Vừa vặn hỏi thăm Trúc Dung tình huống, cùng Phượng Tự Vũ ngũ sắc vòng tay lai lịch. Phía trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão giả kia than khổ một tiếng, có những người khác mở miệng nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hiện tại cái kia quốc chủ, hắn ý định trực tiếp đem Trúc Dung thần công tích toàn bộ đều biến mất, thậm chí nhúng chàm Trúc Dung thần hỏa thần quyền lực, vốn là muốn đăng cơ thời điểm cưới tế sư Phượng Tự Vũ vì thê tử từng chút ăn mòn, thế nhưng là bị chúng ta phát hiện đằng sau, trước giờ an bài Phượng Tự Vũ tại đại hôn thời điểm, mau mau rời đi chỗ này. Lúc ấy chúng ta nghĩ đến, gia hỏa này như thế nào đi nữa điên cũng không có khả năng quá mức. Thế nhưng là tại phát hiện Phượng Tự Vũ tế sư rời khỏi về sau, hắn trực tiếp lập lời nói dối trắng trợn, đem chúng ta đều đầu nhập trong ngục hết lần này tới lần khác mấy trăm năm nay bên trong, tôn thần ngủ say nhiều lần, cũng chỉ có Phượng Tự Vũ đã từng thấy qua thần, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh Trúc Dung thần thức tỉnh, kết quả có miệng cũng nói không rõ ai. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, hỏi, lúc trước Phượng Tự Vũ là thế nào thoát đi? Trong đó một tên tế sư nói, Ta lúc ấy thay thế nàng chạy đến tân phòng trên giường ngủ, sau đó để nàng lặng lẽ mang theo ngũ sắc vòng tay rời khỏi chỗ này, kia là đã từng Hoa Hoàng luyện hóa ngũ thải thạch còn lại bộ phận. Tại luyện hóa ngũ thải thạch thời điểm, Trúc Dung Thần ở một bên hỗ trợ, cho nên từng được bảo vật này, một mực ở lại Vũ Dân Quốc. Sự tình ra khẩn cấp cũng chỉ phải để nàng mau mau chạy. Vệ Uyên hơi có ngạc nhiên. Người thay thế nàng, tên này tế sư là nam tử. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô tế sư trên cánh tay phi ngựa giữ lại râu quai nón, bụng càng là đủ lớn, tên này tế sư thở dài nói. Đúng vậy a, ta vốn đang coi là có thể kéo dài thêm một hồi, hoặc là nói dựa vào tài ăn nói của ta cùng cái kia quốc chủ thật tốt nói một chút, thật không nghĩ đến, hắn vén lên mở chăn mền đằng sau, trực tiếp giận dữ, muốn bắt kiếm chém ta, may mắn ta luyện qua ngoại công, có một chút khoa phụ huyết thống, mới không có bị kiếm của hắn đâm chết. Thật sự là hai bức gương mặt a, hắn nguyên bản nhìn qua còn rất ôn hòa, không nghĩ tới tính tình như thế bảo. Hắn nói câu nói này thời điểm, trên bụng thịt mỡ chấn động ra từng vòng gợn sóng. Vệ Uyên, không, đổi thành ai phản ứng đều không khác mấy. Đại hôn đêm, men say hơi say rượu, kết quả vén lên chăn mền nhìn thấy một đầu so với mình còn khỏe mạnh đại hán vạm vỡ. Còn tỉnh táo cọng lông a, cái kia tế sư tựa hồ chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, vỗ vỗ bụng của mình, buồn bã nói. Ta chỉ là hiện tại mới biến thành dạng này, khi đó ta còn rất gầy, dùng thần thuật của Trúc Dung Thần có thể rất nhẹ nhàng bảo trì hình thể, ăn lại nhiều cũng không biết béo. Đáng tiếc tiến đến, liền không có cách nào dùng. Trúc Dung Thần lực, Vệ Uyên run lên, trong đầu nháy mắt nghĩ đến hình ảnh, một tên thành kính tín đồ hoàn thành nghi thức cao giọng tụng hát, vĩ đại hỏa thần, xin cho ta thiêu đốt mất 10kg mỡ, ta nguyện ý dùng 10kg thịt mỡ đến hiến tế ngài. Dùng hỏa thần lực lượng thiêu đốt bên trong mỡ, đây cũng chính là Trúc Dung còn ngủ. Trúc Dung tỉnh lại lời nói, vị kia sẽ làm gì đó, thế nhưng là không nhất định. Vệ Uyên chợt nghĩ đến làm sao ăn cũng không biết mập phượng tự vũ. Xem như Trúc Dung một mạch cái này mấy trăm năm thiên tài nhất tế sư, tiểu gia hỏa này đến cùng dùng thần lực làm cái gì? Lão giả kia thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trách ta nhóm không có cách nào truyền lại tin tức ra ngoài, tự vũ còn không biết chuyện nơi đây, ngược lại là liên lụy ngươi qua đây chỗ này, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đến Vũ Dân Quốc là làm cái gì? Vệ Uyên nói, nghĩ đến nhìn xem có hay không ngũ sắc thạch liên, còn có, muốn hướng Trúc Dung Thần đòi hỏi một kiện đồ vật. Lão nhân khẽ giật mình, tựa hồ không có phản ứng qua câu nói thứ hai đến, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, chỉ coi làm Vệ Uyên là muốn hướng tế tự Trúc Dung tế sư nhóm muốn một kiện bảo vật, tiếc nuối nói. Bổ thiên ngũ thải thạch cuối cùng đúc nóng ra mấy món bảo vật, ngũ thải thạch liên cũng là có, chỉ là đáng tiếc tại nguyên bản tế tự chỗ, đi vào nơi này, chỉ sợ là không có cách nào lại đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, xiềng xích này, là chuyên môn khắc chế chúng ta, trừ phi là thần, nếu không thì ai cũng ra không được. Tiếng tạch tạch âm tại toàn bộ trống rỗng trong ngục giam quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối, thanh niên kia song đồng nổi lên màu vàng. Thần, hắn nói, ta chính là A, nhân gian giới. Hạng Hồng Vũ nhìn xem Hạng Hồng Bảo bận bịu đến bận bịu đi. Trời sinh bệnh thích sạch sẽ, trong mắt Hạng Hồng Vũ nhíu nhíu mày, nói. Ngươi đang làm cái gì? Hạng Hồng Bảo đầu đều không có nhấc nói. Đương nhiên là dự bị nghi thức rồi, dù sao đám kia cảnh giáo các đại gia chết sống không chịu để ta tại nhà thờ lớn bên trong cử hành nghi thức. Hắn nhịn không được phàn nàn nói. Lúc đầu đã nói hay lắm tốt thế nhưng là ta một cái tế tự nghi quỹ cho bọn hắn xem xét mới nhìn hàng ngũ như nhất liền toàn trở mặt. Có trực tiếp mang theo chày cán bột đem ta ném ra tới. Còn cái gì lão tiền bối, từng cái một điểm tính nhẫn nại đều không có, một câu đều không nhìn xong sao. Hạng Hồng Vũ nói, xác thực như thế, thế nhưng là tâm tính của bọn hắn cần phải rất mạnh mới đúng, ngươi câu nói đầu tiên là gì đó. Hạng Hồng Bảo nói, thần nói, phải có lửa. Hạng Hồng Vũ, hắn vuốt vuốt cái chán, phía dưới kết luận nói, cái này đánh chịu không oan uổng. Hạng Hồng Bảo lầu bầu nói, ca ngươi làm sao cũng nói như vậy, dù sao mặc kệ, dù sao vị kia Ngô tiểu thư hiện tại về Tuyền Châu bên kia mà đi đúng không? Hạng Hồng Vũ nao nao, chợt cảm thấy đến trái tim nhói nhói. Tuyền Châu, Hạng Hồng Bảo ma quyền sát trường, dù sao ta ngay tại ngươi phòng khách cử hành nghi thức. Hắc hắc, chờ lấy xem đi, không chừng gặp được thần đâu. PS giảm sóc chương tiết 4.300 chữ ngắn ngủi sơn hải mạo hiểm chỉ là dùng để làm kiếp nổ. Nguyên máu khẳng định không có trường sinh bất tử hiệu quả, trước chương có nói a, là vì đối đầu nữ sử chi sơn độc, liên hệ khế lời nói, Uyên ăn một đống lớn dị thú linh thảo, lại tiêu hóa không xong, miễn hấp thu không được bạo tạc nguy hiểm, nhưng lại để trong máu cũng tràn ngập có dược tính, có thể giải độc. Khoa Lâm Cố Sự thiên chương mới có thể đề cập, đây là phía sau manh mối, lại thừa nước đục thả câu. Cách chương.